Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2822, gặp lại Vô Phong, một năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà khoảng cách 10 triệu dặm, dùng Tô Hàn tốc độ, rất nhanh liền có thể vượt qua nơi này không có trung đẳng tinh vực vô hình ngăn trở. Tô Hàn chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể vượt qua một tòa quốc gia nửa nén hương về sau. Tô Hàn thân ảnh, từ xưa linh quốc hư không bên trên, hiện lên ra tới. Thần niệm quét qua. Soạt, nguyên bản tại tu sĩ cảnh vực bị áp chế thần niệm, giờ phút này bỗng nhiên khuếch trương, nguyên một tòa cổ linh quốc, đều tiến nhập Tô Hàn thần niệm quét ngang phạm vi. Không có, Tô Hàn nhíu mày, hắn có thể xác định, cổ linh quốc bất kỳ ngóc ngách nào, hắn đều không có bỏ sót. Nhất là tại Tam Đế Sơn bên trong, hình ảnh xuất hiện những cái kia chỗ tương tự, Tô Hàn đều cẩn thận tìm. Dùng phòng ngừa vạn nhất, Tô Hàn thần niệm tiếp tục quét nhìn. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, vẫn như cũ là không có nhìn thấy Diệu Dương kiếm thần thân ảnh. Xem ra, là không ở nơi này. Yên lặng một lát, Tô Hàn thân ảnh dần dần tan biến. Thái Hưng Quốc cùng Đại Lương Quốc, cùng Cổ Linh Quốc tiếp giáp, có lẽ cũng chính là bởi vậy, này ba cái địa phương, mới có thể đều sử dụng cái kia màu xám tiền xu. Đi vào Thái Hưng Quốc vùng trời thời điểm, Tô Hàn như Cổ Linh Quốc một dạng, thần niệm lần nữa bày ra. Như trước vẫn là thời gian một nén nhang, có thể sau một nén nhang, Tô Hàn lông mày, nhíu chặt hơn. Vẫn là không có, hắn hít một hơi thật sâu, cảm xúc dần dần xuất hiện một vệt sốt ruột. Bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa quốc gia. Đại Lương Quốc, Tô Hàn có thể xác định là, Diệu Dương kiếm thần, khẳng định liền tại trung đẳng tinh vực. Mà trung đẳng tinh vực phàm nhân cảnh vực bên trong, sử dụng màu xám tiền xu quốc gia. Chỉ có này ba cái. Cổ Linh Quốc cùng Thái Hưng Quốc, Tô Hàn đã tìm tòi hoàn tất, nhưng lại không thấy đến Diệu Dương kiếm thần thân ảnh. Ta tại Tam Đế Sơn thời điểm, khoảng cách giờ phút này, đã qua hơn một vạn năm, chẳng lẽ hắn tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, đã đi cái khác quốc gia. Tô Hàn trong lòng suy đoán, bây giờ Diệu Dương kiếm thần, đã hoàn toàn biến thành phàm nhân, trên người hắn, liền long mạch cảnh khí tức đều không có. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Hàn vẻ mặt không khỏi nhất biến. Là, chẳng qua là một phàm nhân thọ nguyên, cùng tu sĩ không thể so sánh nổi, nhiều lắm là cũng chính là một khoảng trăm năm mà thôi. Nhưng giờ phút này, đã một vạn năm đi qua, chẳng lẽ? Hắn đã chết, không, sẽ không, nhất định sẽ không, Tô Hàn điên cuồng lắc đầu. Hắn không tin, cái kia đã từng lóa mắt vô cùng, kinh thế vô song siêu cấp cường giả. Lại bởi vì thọ nguyên hao hết mà ngã xuống. Hắn tuyệt đối không tin, khẳng định còn sống. Hắn khẳng định tại Đại Lương Quốc bên trong, hắn khẳng định đang chờ ta. Tới tìm hắn, Tô Hàn cắn răng bên trong, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Đại Lương Quốc hư không bên trên. Soạt, thần niệm đang run rẩy ở trong quét ngang ra. Tâm tình khẩn trương, từ Tô Hàn trong lòng lan tràn. Hắn thật sợ hãi, Diệu Dương kiếm thần đã tử vong. Theo Tô Hàn đáy lòng mà nói, cho dù là Diệu Dương kiếm thần làm phản, Tô Hàn cũng không hy vọng, hắn đã chết. Ít nhất, làm phản, Tô Hàn còn có thể gặp hắn một lần. Không có, không có, vẫn là không có. Tô Hàn vẻ mặt dần dần đỏ lên, có thể lời nói tới đây thời điểm, lại là hơi ngừng. Bởi vì tại hắn thần niệm bên trong, thân ảnh quen thuộc kia, xuất hiện. Mừng như điên cảm xúc, lập tức theo Tô Hàn trên mặt hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ta liền biết, dùng tên kia mệnh cứng rắn trình độ, như thế nào lại chết. Hắn mặc dù đã trở thành phàm nhân, mặc dù không có thọ nguyên, nhưng hắn, chung quy là Diệu Dương kiếm thần, cái kia một dưới thân kiếm, liền tinh không cự thú đều có thể chém thành hai khúc Diệu Dương kiếm thần. Tại đây loại mừng như điên phía dưới, Tô Hàn đều kém chút gào thét lên tiếng. Bất quá rất nhanh, mừng như điên vẻ mặt liền biến mất, không thấy gì nữa, tiến vào mà xuất hiện, là một vệt âm trầm. Ngay cả ta Tô Hàn bằng hữu, các ngươi cũng dám động, thân ảnh biến mất, cái kia một mảnh phàm nhân cảnh vực hư không, xuất hiện diện tích lớn vỡ nát. Mơ hồ bên trong, tựa hồ còn có lửa giận, ở chỗ này tràn ngập. Đại Lương Quốc, Sơn Hải Thành, một cái góc nào đó bên trong, đang có mấy người đứng ở nơi đó. Trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc hoa lệ cẩm bào, lại tướng mạo tuổi trẻ, xem xét liền là con em nhà rồng. Có nam, cũng có nữ. Chậc chậc, xúc sinh này thật đúng là mạnh miệng, dạng này đều không cầu xin. Thật muốn chúng ta cắt ngang chân của ngươi sao? Một cái thối tên ăn mày mà thôi, toàn thân hôi thối, nhưng ta tới gần một bước cũng không nguyện ý, còn muốn xuất thủ đánh hắn. Quả thực là ô uế tay của ta. Đúng vậy à, nếu không phải là vì cái kia cái trò chơi, chúng ta liền liếc hắn một cái đều sợ dơ con mắt, lại có thể tới tìm hắn. Ta hỏi ngươi, đến cùng có đáp ứng hay không? Nếu như còn dám cự tuyệt, ta liền thật cắt ngang chân của ngươi. Mấy người này liên tiếp mở miệng, trên mặt đều là mang theo âm hiểm cười, cho dù là nữ tử, vẻ mặt đều có chút dữ tợn. Mà ở trước mặt bọn họ, đang có một tên ăn mày, co quắp tại nơi hẻo lánh chỗ. Thần sắc của hắn chất phác, ngốc trệ, nhìn không ra có biểu tình gì tồn tại. Giống là đối với những người này lời nói, căn bản liền làm như không nghe thấy. Còn dám cùng chúng ta giả câm vờ điếc, xem ra ngươi là thật muốn chết. Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi lộ ra lửa giận, lật tay ở giữa, theo bên cạnh cầm qua một cây côn gỗ, lúc này liền muốn đánh tới hướng tên ăn mày kia chân trái. Nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo vang trầm tiếng bỗng nhiên truyền ra. Răng rắc, theo sát vang trầm về sau, thanh thúy tiếng vỡ vụn, cũng là tùy theo tới. Gậy gỗ rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi, nam tử trẻ tuổi kia cánh tay, trực tiếp bị bẻ gãy. Vừa mới bắt đầu đau đớn, khiến cho hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cho đến giờ phút này, mới vừa truyền ra kêu thảm. Hắn không có tu vi, liền long mạch cảnh đều không phải là, chẳng qua là một cái hoàn toàn phàm nhân mà thôi. Cánh tay đứt gãy kêu thảm, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái kia tên ăn mày tại động thủ, có thể quay đầu nhìn sang thời điểm, đã thấy tên ăn mày kia. Vẫn như cũ là co quắp tại nơi đó. Mà tại tên ăn mày bên cạnh, lại chẳng biết lúc nào, nhiều một tên bạch y nam tử. Lớn mật, đồ hỗn chướng, ngay cả thành chủ phủ đại công tử cũng dám đánh. Lập tức thông chi phủ thành chủ, đem cái này người chém thành muôn mảnh. Còn lại mấy người kịp phản ứng, chỉ Tô Hàn lớn tiếng quát mắng. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tu vi lực lượng xen lẫn tại thanh âm bên trong, hóa thành gợn sóng. Truyền vào mấy người trong tai thời điểm, thân ảnh của bọn hắn, trực tiếp tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có máu tươi, không có thi cốt, giống như bọn hắn, cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua một dạng. Tại làm xong này chút về sau, Tô Hàn lại là đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng phía Sơn Hải thành phủ thành chủ vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, phủ thành chủ trực tiếp yên diệt. Có thao thiên bụi đất xốc lên, sâu không thấy đáy màu đen hố, theo phủ thành chủ trước kia tồn tại địa phương xuất hiện. Vô số thấy cảnh này phàm nhân, đều là trợn mắt hốc mồm. Tô Hàn một chỉ này phía dưới, cũng không có liên lụy đến mặt khác phàm nhân, dù cho khoảng cách phủ thành chủ chỉ cách nhau có một bước, bọn hắn cũng vẫn như cũ sống rất tốt. Nhưng chỉnh vị thành chủ phủ, bao quát trong thành chủ phủ người, lại tại thời khắc này, đều là không còn tồn tại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.